Chương 994, Thánh kỵ sĩ hy sinh. Phần 2 nhỏ tĩnh nhân là chạy xa, bất quá nàng cũng không phải là hướng phía phó bản cửa phương hướng chạy, mà là chạy về phía cả sĩ luân cung điện. Ta biết nha đầu kia ý tưởng, nàng nhất định là đi tìm một điểm, thần tích cự quy. Cả sĩ luân hủy diệt chi đánh tương đương với bản đồ hủy diệt công kích, uy lực cực lớn, đối với vật kiến trúc năng lực phá hoại rất mạnh, nàng là muốn nhìn một cái cung điện địa hình, nhằm với một hồi đem cái này cự quy kéo vào được, khiến nó tự hủy diệt. Nhưng là, sự tình lại nằm ngoài dự liệu của nàng, toàn bộ cung điện đã tại kịch liệt địa chấn dưới bị hủy, đẹp lạ thường hoàng cung lúc này một mảnh gạch ngói vụn, văn minh đã biến thành hôm qua hoàng hoa. QNZ tìm không được cờ nư A bất luận cái gì có thể đầu cơ trục lợi phương pháp. Lúc này, thời gian đã tới buổi sáng 11 điểm, theo lý thuyết suốt đêm phía sau chúng ta chắc là tương đối vẻ vải. Có thế gia nhân ý đoán chính là, ta cư nhiên một điểm buồn ngủ cũng không có, thời khắc này chạy chỗ năng lực đã đạt đến trước nay chưa có giá lên tối cao dưới chân, một tên tiếp theo một tên S hình quỹ tích nhẹ nhàng vẽ ra. Mỗi một lần vị trí thay đổi đều kèm theo thần tích cự quy duy trì liên tục mất máu. Lần thứ hai hủy diệt chi đánh phóng thích sau đó, tuy là hệ thống không có đề kỳ, nhưng là ta có thể rõ rõ ràng ràng chứng kiến một cái hiện trạng, đó chính là thần tích cự quy. Cả sĩ luân lượng máu tính hồi phục đã cực kỳ chậm chạp, mà thương tổn của ta như cũ lại để cho nó duy trì liên tục mất máu. Cũng là vào giờ khắc này, kỳ khu vực nọ mà bên kia cũng có chút căng thẳng, bởi ba đầu xà hung hãn cuồng bạo. Chúng ta huyết hệ, phi phạm, ngừng chiến chi thương liên đội cũng nhận được rất lớn trùng kích. Hiện nay trong đội ngũ cũng chỉ còn dư chính là ba danh người chơi tô miên, kiếm ca băng ngưng cùng huyết diệt lịch hiểm ác ôn ở thời khắc quan trọng nhất thay 10 năm một tiện đã trúng một lần công kích. Kết quả 10 năm một tiện thành công cứu sống tô miên, sau đó cùng lịch hiểm ác ôn cùng. Nhỏ cút. Lúc này, ba đầu xà lượng máu cũng còn dư không đủ 20%, thế nhưng, để cho ta phá lệ tức giận là, ám dạ đoàn đội đã ở kỳ khu vực nọ mã bên ngoài mai phục trọng binh, lúc này đã ở phó bản bên ngoài quấy rầy sinh sự, kể từ đó, đồng dạng quyên góp đủ 4 món kỳ khu vực sáo trang kiếm ca Vân Phong cũng rất buồn bực, nếu như huyết diệt thành công đẩy ngã buộc, chỉ sợ hắn có thể hay không vào phó bản bắt được trang bị đều là một cái vấn đề rất lớn. Ta lập tức hạ một mệnh lệnh, đó chính là mệnh lệnh ở gì hệ gỗ nơi phía ngoài hết thẻ phe mình người chơi trở về thành. Nhanh đi gấp rút tiếp viện đóng tại kỳ khu vực nọ mạ phía ngoài huyết thể cùng ngừng chiến chi thương bộ đội, cần phải làm cho kiếm ca Vân Phong bắt được bộ thứ nhất linh cấp sáo trang. Đương nhiên, trước đây nói là huyết diệt bọn họ nhất định phải làm rơi cuối cùng bột, về phần hiện tại, chúng ta phải lẫn nhau nỗ lực lên, lẫn nhau cổ động cọ lại một lần nữa sắc bén chạy chỗ, lợi nhận lần nữa sẽ rách thần tích cự quy. Cả sĩ luôn nơi cổ ra thịt, chỉ tiếc, lúc này đây công kích như cũ không có đánh trúng cả sĩ luân mắt phải, không có hình thành nhược điểm phải giết, mà giờ khắc này, Lạc Lam nha đầu kia cực kỳ không an phận thả ra ám sát dấu ấn, chẳng những bại lộ chính mình, cũng không có trúng mục tiêu người này ánh mắt thần tích cự quy. Cả sĩ luân cừu hận lập tức lạc hướng nàng, lần nữa điên cuồng sử dụng trí mạng quay vòng ta, tức thiếu chút nữa bạo tẩu. Nha đầu ngốc, ai cho ngươi công kích, không phải để cho ngươi hận thân sao? Nhưng mà, Lạc Lam lại âm hiểm cười nói, ca ca, ngươi đừng nói nhiều như vậy, ta có ám ảnh khiên, không sợ. Nó vừa dứt lời, Lạc Lam ám ảnh khiên lập tức bị trí mạng quay vòng liên tục hủy diệt rồi 2 tầng, lảng tránh. Lạc Lam quá sợ hãi, nhanh lên dương lên tay, lợi dụng hợp lý mở song thuẫn kỹ xảo mở ra. Làm lệnh tốt ám ảnh khiên, người này kỹ năng làm sao biến thái như vậy, ta bất đắc dĩ nói, cái này kỹ năng quả thực cùng bảo bối vô tận hải hét dài giống nhau xấu. Nhưng mà, vừa dứt lời, đầu của ta đã bị hung hăng gõ một cái, không may hải tử, ngươi nói người nào xấu đâu, ta nhất định con ngươi nhìn một cái, không khỏi đại hỉ, mẹ kiếp, nha đầu chết tiệt kia, ngươi bây giờ mới ra ngoài a? Bảo bối hừ nhẹ nói, nóa, vạn ác triệu hoán si đi tỉ tỉ rõ ràng là thần cấp tồn tại, sẽ không có si đi đấy ta thì không. Ngữ nói, đừng nói nhảm nhiều như vậy, nhanh lên mau cứu. Tự nhiên bảo bối không khỏi cười nói, tuân mệnh. Đang khi nói chuyện, thừa dịp thần tích cự quy, cả sĩ luân trí mạng quay vòng đỉnh trệ xuống tới, bảo bối băng tỷ hệ nở thuật trong nháy mắt hoàn thành, đem cái này vật khổng lồ di động độ trong nháy mắt giảm bớt. Nha đầu ngốc, nhanh lên chợt hiện a, không muốn sống nữa. Lạc Lam nhất thời lệ rơi đầy mặt, ô ô, bảo bối ngươi cuối cùng cũng tỉnh. Đang khi nói chuyện, nhỏ mị nữ thả ra tật phong bộ, di động độ trong lúc nhất thời tăng lên khối lớn. Ta cả giận nói, nhỏ nha đầu, nếu không ẩn thân bỏ chạy đợi khi nào Lạc Lam nói, ngươi cái này ca ca thúi. Đần chết được rồi, ngươi xem một chút thằng nhãi này bây giờ có thể đuổi theo ta sao? Thừa dịp thằng nhãi này huyết không nhiều lắm, nhanh lên muốn mạng của nó. Lạc Lam lời nói nhắc nhở ta, ta cũng sẽ không do dự, lập tức khởi động long hành hổ bộ, giống như bay sông về thần tích cự quy. Cạ sĩ Luân, đầu tiên là cho nó khoác lên thần long thánh tài dấu vết, sau đó thả ra lưu tinh liên kích, thế nhưng, lúc này đây đối với nó tạo thành thương tổn lại làm cho ta kém chút muốn tự sát. 111 bạo kích 2 lòng nhất thời một hồi thật lạnh, ở nơi này thời khắc quan trọng nhất, tuyển cận lực lượng tán ca trạng thái tiêu thất, ta hiện tại không thể lớn diện tích phá vỡ người này hệ thống phòng ngự bất quá còn tốt, ta còn không có phóng thích long chi nộ ta còn có cơ hội đang khi. Nói chuyện, ta quanh thân đã che phủ một tầng ánh sáng màu vàng, long chi nộ đã mở ra mà cơ hồ là ở chỗ này đồng thời. Nhỏ tinh đã thúc ngựa chạy tới, lay động trong tay minh quang chiến kích liên tục hướng phía cự quy động công kích thế nhưng, thương tổn cũng gắt gao chỉ có chính là một điểm mà thôi nhưng mà, ngay một khắc này, thần tích cự quy cư nhiên lần nữa dương lên chính mình hai chân trước lúc này, ta liều lĩnh kéo lại nhỏ tinh tay, phi bay nhanh, nỗ lực rút lui khỏi cái này tình cảnh. Nguy hiểm mà bảo bối hàn băng cầm cố vào thời khắc này hoa lệ lệ bị thần tích cự quy. Cả sĩ luôn chống lại rất thế nhưng, ngoài dự liệu của chúng ta bên ngoài, một lần này thế tiến công cư nhiên không phải hủy diệt chi đánh, mà là địa chấn trọng kích dư chấn khó khăn lắm giết chết hai chúng ta không đến 20 vạn huyết mà thôi. Ta tùng một hơi thở, lấy cực nhanh độ đường gây phản chạy, tiến lên gian, liều lĩnh ném ra long khí sóng, đánh ra thần long thánh tải phía sau đệ lục đoạn thương tổn ngay sau đó, gần người sau đó, ẩn long đánh tấn long giết thẻ đao trong nháy mắt đem. Thương tổn trông chất đến rồi đệ cửu đoạn thế nhưng, khiến cho chúng ta cũng không nghĩ đến sự tình xuất hiện, ngay một khắc này, cái này chết tình khó sửa đổi cự quy cư nhiên chân trước thật cao nâng lên cũng ở đây nhất khác, chúng ta đều biết, mình đã ở kiếp nạn chạy thoát ta mang theo một tia hy vọng cuối cùng quét Lạc Lam liếc mắt, nạt nhỏ, tự nhiên, xem ngươi rồi đang khi nói chuyện, ta quanh thân đã che phủ một tầng nóng rực độ lửa, dưới chân thì toát ra chui từ dưới đất lên ra thần thánh. Cự Long lúc này, bảo bối lấy cực nhanh độ phối hợp ta, trên thân thể bao phủ một tầng thổ nguyên tố hào quang không sai, long chiến bát hoang, giờ khắc này, ta liều mạng, ta đem hy vọng cuối cùng đặt ở tại Lạc Lam trên người, bởi vì giờ khắc này, của nàng ám ảnh khiên hiệu quả còn có một tầng cuối cùng ca ca, tính tỉ tỉ Lạc Lam thanh âm đều đi hình, cả người tức giận không thôi, hướng phía thần tích cự quy. Cả sĩ luôn không ngừng phóng thích kỹ năng chỉ tiếc, không làm nên chuyện gì, hủy diệt chi đánh tương đương vu cấm nguyền rủa kỹ năng. Phóng thích trong quá trình miễn dịch rơi tất cả mặt trái, thương tổn có thể tạo thành, nhưng muốn ngưng hẳn cái này kỹ năng, cũng không có cửa nhưng mà, ở nơi này ở lần danh sinh tử, thứ nhất gợi ý của hệ thống để cho ta tự nhận là bền chắc không thể gậy tình cảm miệng cống lập tức bị sói lở len ken gợi ý của hệ thống, người chơi thủy sắc tinh vân sử dụng. Thánh kỵ sĩ hy sinh kỹ năng, thay thế ngài thừa nhận rồi hủy diệt chi đánh thương tổn trong lúc nhất thời, gương mặt của ta bị nóng rực nước mắt nóng làm đau. Viết lên đoạn này thời điểm không khỏi muốn đậu đen rau muống hai câu, có cực kỳ cá biệt bằng hữu xem ta sách thời điểm tổng hội lấy tuyết bích thư quá chữ tình vì lý do công kích tuyết bích, quá mức chi ác nói tương hướng, nói tuyết bích viết quá, là rắc rưởi. Nhưng là không nên quên, do ta viết đi là đô thị lộ tuyến, đô thị tình cảm tất nhiên sẽ cùng nóc. Những người bạn này cảm thấy ở trong trò chơi hào động cảm tình là một kiện sóng mất thì giờ sự tình, thực ra không phải vậy. Một cái thật tình tình người chơi ở cao độ phảng chân trong trò chơi động tình là ở khó tránh khỏi thử nghĩ một cái, làm người chơi trò chơi này, trơ mắt xem cùng với chính mình nữ nhân yêu mến hoặc là bạn thân đem mình đẩy ra, dùng chính mình huyết nhục khu đổi lấy ngươi sinh mạng thời điểm, ngươi sẽ không khó quá sao, ngươi sẽ không vì chi phẫn nộ sao nếu như ngươi đối. Với lần này thơ ơ, ta chỉ có thể nói, hài tử, ngươi so với dược gia hâm còn cờ mở nở thiếu yêu đối với cái này chút bằng hữu. Ta chỉ có thể biểu thị, các ngươi cũng không phải là tuyết bích thư mê, tuyết bích thư không phải cho các ngươi viết, tuyết bích thư vĩnh viễn là viết cho có lòng thương người, biết đọc sách thân môn, bởi vì các ngươi ủng hộ và dẫn đạo, mới để cho tuyết bích có thể nhanh như vậy trưởng thành, mới để cho tuyết bích có trở thành chuyên trách tay viết năng lực cùng động lực. Tuyết bích sẽ vì các ngươi vẫn tiếp tục viết, vì chúng ta thế giới vẫn tiếp tục viết. Đoạn thời gian gần nhất, tuyết bích sẽ rất vội vàng, có thể sẽ không thường thường bên trên QQ, nguyên nhân chính là ở cẩn thận nổi lên quyển sách này nửa đoạn sau kịch tình cùng siêu tầm sửa sang lại quyển sách tư liệu. Ta không hy vọng vô hạn miểu sát viết xong thời điểm, sách mới tiếp không hơn, làm cho mọi người khổ đợi, nhớ kỹ đọa lạc thiên sứ viết xong sau đó, chặt đứt hai thiên tài mở sách mới đã để ta cảm thấy thật có lỗi mọi người, cùng ta ở chung tương đối lâu thân môn hẳn giải khai ta người này là giờ tím, nhưng là da mặt là đặc biệt mỏng, loại sự tình này ta không làm được. Nhỏ tinh không hề nghi ngờ cút, thương tổn chữ số cao tới 129 vạn, xa xa qua của nàng năng lực chịu đựng. Thế nhưng, ở hỏa long rơi xuống đất trong nháy mắt, ta lại may mắn không chết. Trên mặt đất, tạo thành một cái cự đại long xuống, đây là hủy diệt chi đánh dấu vết lưu lại. Lúc này, ta nhanh buôn tập đến nơi này, hiện nhỏ tinh thân thể mềm mại lặng lặng nằm ở gạch ngói vụn bên trong, một đôi mắt đóng chặt lại, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, dường như rất thỏa mãn. Thế nhưng, ta cực kỳ tức giận, lúc này không ngừng gào thét, hồn đạm tử vương tám cho lão tử lăn ra đây rào rào theo vô số gạch ngói vụn rơi xuống nước trên mặt đất, thần tích cự quy. Cả sĩ luân thân thể cao lớn từ trong phế tích bò ra, lúc này, lượng máu của nó đã hạ xuống 10% trở xuống thời khắc này nó, mắt phải đã mù, nóng rực hỏa như cũ ở trong hốc mắt thiêu đốt, khiến nó đau đớn khó nhịn, nhưng đã liền như thế, nó như cũ kiên nhẫn cắn chặt hàm răng. Trong mồm cư nhiên ngậm một chuỗi long lánh kim cương vòng trang sức.